Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240. Lóe mù mắt chó. Thiếu gia, nếu không cái kia đánh cược tiền cũng đừng muốn đi. Long Công Mạnh Thục sầu lo khuyên nhủ. Võ Hồn Điện truyền thừa ngàn năm, trưởng khống mấy vạn hồn sư, phong hào đấu la cấp bậc cường giả không hạ hai tay số lượng. Vì 1,5 triệu kim hồn tệ mà cùng Võ Hồn Điện trở mặt, thực sự không đáng. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lườm nhát gan sợ phiền phức Long Công Mạnh Thục liếc mắt. Bất quá hắn cũng minh bạch Long Công xà bà khó xử. Dù sao bọn hắn Mạnh gia gia đại nghiệp đại, rút dây động rừng, vạn nhất chọc giận Võ Hồn Điện, sợ là muốn chạy đều chạy không được. Mặc dù Long Công Mạnh Thục nói lời rất có đạo lý, vì chút tiền tài trêu chọc Võ Hồn Điện xác thực không đáng. Có thể trái lại rằng, vì cái này khu khu 1,5 triệu kim hồn tệ, Võ Hồn Điện chẳng lẽ liền có thể đau nhức hạ quyết tâm cùng một vị phong hào đấu la kết xuống sinh tử mối thù? Huống hồ, căn cứ tờ giấy kia bên trên để hắn mau trốn nội dung, Võ Hồn Điện người chỉ sợ đã triệu tập cường giả muốn động thủ với hắn, đau đều đỡ trên cổ, chẳng lẽ còn để Chu Thần xám xịt chạy trốn hay sao? Cười lạnh một tiếng, Chu Thần vận dụng khổng lồ lực lượng linh hồn, hướng về bốn phía lục soát. Rất nhanh, hắn thế mà tại chữ thiên số 6 phòng khách quý, phát hiện mấy chục tên thân mang Võ Hồn Điện phục sức bóng người. Quả nhiên, Võ Hồn Điện người căn bản không muốn đem việc này thiện, thế mà đều tìm đến bọn hắn đợi phòng khách quý đi. Nếu không phải Chu Thần mấy người phá vỡ thủy tinh màn tường bay thẳng xuống tới, chỉ sợ hiện tại đã bị ngăn ở phòng khách quý vây giết. Lúc này, xông vào phòng khách quý, lại phát hiện không có một ai tư thản phúc, nhìn phía dưới đấu hồn tràng bên trên Chu Thần một đoàn người. Trong mắt màu xám bên trong để lộ ra âm tàn ánh mắt. Lúc này, tư thản phúc trong tay phải cầm một cây chiến phủ, đúng là hắn Võ Hồn Huyết Ma Búa. Bản thân hắn là một tên khí võ hồn hồn thánh, đẳng cấp cao tới cấp 77. Thực lực tương đương không tầm thường. Tế ra võ hồn hắn vốn là chuẩn bị tiến đến đại khai sát giới, không nghĩ tới Chu Thần mấy người thế mà chạy trốn tới đấu hồn đài phía trên. Không sai, trong lòng hắn, Chu Thần mấy người nhất định là e ngại hắn uy thế, mới nhảy cửa sổ chạy trốn. Thế là Tư Thản Phúc cười nhạo một tiếng, đối với thủ hạ bên cạnh nói: những này con chuột nhỏ nhất định là phát hiện ta Võ Hồn Điện cường giả, sợ bị Lạc Yên không tiếng động diệt khẩu, cho nên mới chạy trốn tới khoáng đạt đấu hồn tràng bên trên. Dừng một chút âm thanh, Tư Thản Phúc tiếp tục nói: bất quá ngược lại thật sự là có mấy phần tiểu thông minh. Tại bốn phía phòng khách quý mấy trăm người trước mắt bao người, chúng ta thật đúng là không dễ động thủ. Sở dĩ truyền mệnh lệnh của ta, Thanh Trang, Tư Thản Phúc già nua bàn tay hung hăng hướng phía dưới một bổ. Hắn là quyết định phải giải quyết rơi những này dám can đảm nện Võ Hồn Điện chàng tử người. Rất nhanh, nhận được mệnh lệnh, Võ Hồn Điện các hồn sư liền bắt đầu mượn Võ Hồn Điện ra, cáo mượn oai hùm, khu trục ở đây sở hữu khách quý nhóm. Mà mọi người ở đây tuyệt đại đa số cũng chỉ là Tác Thác Thành hoặc là Ba Lạp Khắc Vương quốc tiểu quý tộc, căn bản không thể trêu vào Võ Hồn Điện, chỉ có thể nén giận rời đi. Mà số ít đại quý tộc cùng cao giai hồn sư cũng không muốn bởi vì loại này việc nhỏ mà cùng Võ Hồn Điện sinh ra xung đột, chỉ có thể mang lòng tràn đầy nghi hoặc yên lặng rời đi. Nhìn thấy đấu hồn chàng bên trong khách quý nhóm dồn dập rời đi, luôn luôn tâm tư bén nhạy đại sư Ngọc Tiểu Cương rất nhanh liền phát hiện không đúng. Võ Hồn Điện người tại Thanh Tràng, xem ra bọn hắn là quyết định. Đại sư sắc mặt bình thản nói: giống như đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Sử Lai Khắc học viện đám người nghe nói lời ấy, tất cả đều cả kinh bỗng nhiên biến sắc. Cái này Võ Hồn Điện thật sự là gan to bằng trời. Thế mà liền đàm đều không nói, liền chuẩn bị trực tiếp động thủ giết người. Mà một bên khác, hoàng đấu chiến đội mọi người sắc mặt cũng rất khó nhìn. Võ Hồn Điện xưng hô thế này, đối bọn hắn những con em quyền quý lực uy hiếp đồng dạng cường đại. Cho dù là bối cảnh lớn nhất Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng, cũng không dám cùng Võ Hồn Điện đối kháng. Về phần Tần Minh, lúc này sắc mặt của hắn trầm ngưng tựa hồ muốn nhỏ ra nước. Cắn răng, Tần Minh nhìn xem một bên Độc Cô Nhạn Ngọc Thiên Hằng mấy người. Có chút gian nan nói, các ngươi rời đi trước, việc này cùng các ngươi không có quan hệ. Võ Hồn Điện cũng không dám làm khó dễ các ngươi. Ta đã từng là Sử Lai Khắc học viện học sinh, không thể bỏ xuống viện trưởng bọn hắn mặc kệ. Nói, Tần Minh liền đi tới Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực bên người, yên lặng đứng tại hai người phía trước. Tần lão sư, hoàng đấu chiến đội một mọi người thấy Tần Minh việc nghĩa chẳng từ nan chuẩn bị cùng Sử Lai Khắc học viện cùng một chỗ đối kháng Võ Hồn Điện, gấp đến độ sắp khóc ra. Chỉ có Chu Thần sắc mặt bình thản, ngẩng đầu nhìn về phía chữ thiên số 6 phòng khách quý phương hướng. Đúng lúc cùng Võ Hồn Điện hồn thánh tư Thản Phúc ánh mắt giao hội. Lập tức, hai đạo ánh mắt tựa như tia chớp, ở giữa không trung va chạm. Tư Thản Phúc nhìn đến phía dưới người trẻ tuổi thấy được chính mình, giữ tợn cười một tiếng, tráng kiện ngón tay tại cổ trước nằm ngang vạch một cái. Rõ ràng là nói cho Chu Thần, hắn muốn giết người diệt khẩu. Muốn giết người diệt khẩu sao? Chu Thần lạnh lùng nhìn xem cái kia làm giết người thủ thế Võ Hồn Điện cường giả. Hắn đều nhanh nghĩ không ra, lần trước uy hiếp người của hắn là ai? Bất quá cũng không cần suy nghĩ, dù sao đều là chút người chết. Nháy mắt, Chu Thần ánh mắt ngưng lại, toàn thân năng lượng dựa theo kỳ dị kinh mạch lộ tuyến hợp ở hai mắt. Hai vệt thần quang từ hai mắt bên trong nổ bắn ra mà ra, như lợi kiếm, chợt hướng phía Tư Thản Phúc bão tố bắn đi. Thánh tâm tứ kiếp, kinh mục kiếp, a, cơ hồ cùng một thời gian, Tư Thản Phúc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức, hai đạo lóe sáng quang mang như là lợi kiếm giống nhau đâm xuyên qua cặp mắt của hắn. Cho dù hắn cái kia hơn 70 cấp cường đại hồn lực, cũng không có thể ngăn cản một lát. Nháy mắt, Tư Thản Phúc cả người ngửa đầu ngã quỵ, hai tay che lấy hai mắt điên cuồng kêu đau. Thê lương tiếng gào, vang vọng tại toàn bộ đấu hồn tràng. Còn chưa kịp rời đi, khách quý nhóm nghe được loại này quỷ khóc sói gào thanh âm, lập tức dọa đến lộn nhào, hướng về đấu hồn tràng cửa ra vào dũng mãnh lao tới. Ta muốn giết hắn, nhanh xuống dưới giết hắn, giết hắn. Tư Thản Phúc giống như điên cuồng đứng người lên, che lấy hai mắt hai tay đều là máu tươi, xuyên thấu qua ngón tay khe hở. Ở đây Võ Hồn Điện các hồn sư rõ ràng nhìn thấy, Tư Thản Phúc hai mắt chỗ chỉ còn lại có hai cái máu chảy không ngừng đen kịt trống rỗng. Tác thác thành đóng giữ người, Võ Hồn Điện cấp 77 hồn thánh Tư Thản Phúc đại nhân bị người chừng liếc mắt, thế mà liền mù. Các ngươi nhanh đi giết hắn. Tư Thản Phúc dính đầy máu tươi hai tay loạn vung, đã bị hé mù hai mắt, nhìn không thấy hắn, thống khổ phía dưới, chỉ có thể bằng cảm giác nắm chặt một bên thủ hạ, ra lệnh cho bọn họ đi giết Chu Thần. Lớn, đại nhân, người kia một chiêu liền đánh bại ngài, chúng ta đi lên, cũng là chịu chết a. Một tên bị Tư Thản Phúc nắm chặt cổ áo thủ hạ khum núm nói. Hồn thánh đại nhân đều thành bộ dáng này, bọn hắn những này 450 cấp hồn tông hồn vương, dù cho đi lên cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Phế vật, cần ngươi làm gì? Tư Thản Phúc một tay nắm chặt người trước mắt cổ áo. Một tay tế ra máu của hắn ma búa võ hồn. Dựa vào cảm giác, một búa chặt thủ hạ đầu lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.